Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 518, chương 513, động thủ. Tám càng, ngày đầu tiên, bọn hắn đến Khánh Vân Thành, ở trong thành chơi một ngày. Ngày thứ hai, bọn hắn đi Sùng Minh Thành, cũng tại thành bên trong chơi một ngày. Ngày thứ ba, bọn hắn tại Thần Đô chơi một ngày, nhìn khắp phồn hoa. Ngày thứ tư, bọn hắn đi trên đại thảo nguyên cưỡi ngựa. Ngày thứ năm, bọn hắn leo một tòa đại tuyết sơn. Khỏi cần khinh công, từng bước một trèo lên trên. Bò lên hai ngày cuối cùng tại bò tới đỉnh. Ngày thứ bảy, bọn hắn trên biển cả treo thuyền du ngoạn. Ngày thứ tám, bọn hắn một tòa to lớn thác nước phía trước uống trà nói chuyện phiếm. Ngày thứ chín, bọn hắn ngồi tại đỉnh núi quan sát vân khởi vân diệt. Tùng đào trận trận. Ngày thứ 10, bọn hắn tại một tòa trong sơn cốc khoan thai ngồi chơi. Lúc trạng vạng tối, bọn hắn trở về Kim Cang Tự. Không Pháp đang đứng tại chùa bên ngoài chờ. Tiêu Thi vỗ vỗ Hư An bả vai. Tiểu Hòa Thượng, hảo hảo luyện công, sớm ra đây. Hư An hợp thập thi lễ, từng bước một tới đến sư phụ bên người. Bước chân nặng nề, Không Pháp xông lên hai người hợp thập thi lễ. Không nói một lời mang lấy Hư An tiến vào Kim Cang Tự. Cửa chùa chậm rãi đóng lại. Tiêu Thi đôi mắt sáng ướt át. Sở Ly cười nói. Yên tâm đi. Không biết quá lâu. Mấy ngày nay thật thú vị. Tiêu Thi thở dài nói. Thật không biết lần sau là lúc nào. Sở Ly nói. Khả năng 1-2 năm. Cũng có thể 3-5 năm. Ngươi liền không thể nói ngắn một chút. Nói không chừng mấy tháng đâu. Tiêu Thi khẽ nói, Sở Ly cười gật gật đầu, cũng dùng khả năng, hai người trong nháy mắt trở về An Vương Phủ. Lúc sáng sớm, Lãnh Thu cùng Lãnh Tình một thân màu đen trang phục, tư thế hiên ngang, không kịp chờ đợi tới đến Sở Ly tiểu viện. Sở Ly ngay tại trong nội viện luyện công, nhìn thấy các nàng, cười nói, hôm nay là đi săn đại điển, các ngươi không hảo hảo nghỉ ngơi dưỡng sức, dậy sớm như vậy. Không ngủ được, không sớm luyện không thoải mái. Hai người trả lời, bọn họ bắt đầu luyện kiếm. Luyện luyện, Lãnh Thu bắt đầu thất thần. Đại Tổng Quan, người nói chúng ta thật có thể đánh thắng được Lãnh Đạo. Có thể, Sở Ly bắt đầu luyện quyền pháp của mình. Lãnh Thu nói, ta cảm thấy chính mình luyện được không tốt. Là không tốt, Sở Ly chậm rãi động tác lấy. Xong quyền chậm rãi, cười nói. Bất quá đã đầy đủ thu thập Lãnh Đạo. Vậy là tốt rồi. Lãnh Thu buông lỏng một hơi. Lãnh Tình nói. Nếu là không thu thập được. Lần tiếp theo. Hừ. Ta có thể đã đợi không kịp. Lãnh Thu nhếch môi đỏ khẽ nói. Nhất định phải hung hăng đánh bại hắn. Muốn đâm hắn một kiếm. Sở Ly cười nói. Đan dược đều chuẩn bị xong. Dù cho đâm chết rồi cũng có thể cứu sống. Tốt. Lãnh Thu hưng phấn nói. Lãnh Tình lắc đầu bật cười. Bọn họ không yên lòng luyện một hồi. Chạy về đi ăn điểm tâm. Đợi ăn xong điểm tâm. Đám người cưỡi ngựa ra vương phủ. Xuyên qua phồn hoa đường cái. Rất mau ra Thần Đô Thành. Triều Hoàng ra bãi săn mà đi. Lần này đi săn đại điển cùng bên trên một lần một dạng. Hai bên đường tinh binh càng nhiều một lần. Hai mắt sắc bén. Đều là giết qua người từng thấy máu tinh nhuệ. Dù cho võ công không bằng những hoàng tử này, cũng chưa chắc kém quá nhiều. Sở Ly đi theo Tiêu Thi bên người. Lãnh Thu cùng Lãnh Tình chính là cưỡi ngựa chạy ở trước mặt. Người mang kiếm pháp, không sợ Lãnh Đạo. Lãnh Thu cảm thấy đi săn đại điển thay đổi được phá lệ thú vị. Giống như trước mắt là một phen khác mới thiên địa. Mắt bên trong thế giới đều sinh động thú vị cỡ nào. Hết thảy đều tốt như vậy chơi thú vị. Chăm xem không chán. Một hồi gấp gáp tiếng vó ngựa vang lên. Mấy kỵ tới đến Sở Ly bọn hắn bên người. Vượt qua bọn hắn. Đợi nhìn thấy Lãnh Thu cùng Lãnh Tình. Năm tên kỵ sĩ bỗng nhiên dừng lại. Nha, đây không phải Lãnh Thu muội muội đi. Nhất đạo thanh âm lười biếng vang lên. Lãnh Đào ngồi ở trên ngựa. Cười tủm tỉm nhìn xem bọn họ. Lãnh Thu cùng Lãnh Tình nhìn một chút sau lưng, có thể bị Lãnh Đào bọn hắn ngăn cách tầm mắt, không nhìn thấy Sở Ly bọn hắn, tâm lý không khỏi có chút suy nhược. Lãnh Đào Tâm có chỗ ỉ lại, quay người quét mắt một vòng cách đó không xa Sở Ly. Bĩu môi, lại uốn éo quay đầu hướng Lãnh Thu nói. Lãnh Thu muội muội, thế nào, muốn luận bàn một chút không? Lúc trước Sở Ly thế nhưng là tại vương phủ bên trong khoe khoang khoác lác. Nói một tháng liền có thể đánh thắng được ta. Ha ha, Lãnh Thu nhếch môi đỏ, oán hận nhìn hắn chằm chằm. Đánh bại ngươi một bữa ăn sáng. Ha ha, Lãnh Đào cười to, mập mạp thân thể cười được thịt béo loạn chiến. Ngươi cũng quá có thể thổi a, còn đánh bại ta. Tới a, đánh một trận thử một chút. Lãnh Thu từ trên ngựa nhảy xuống, khẽ nói, không dám đánh liền là cẩu. Tốt, Lãnh Đào cũng đang có ý này. Ngăn lại nàng chính là vì nhục nhã Sở Ly. Đánh nàng đã không có gì niềm vui thú. Thực tế lười nhắc động thủ. Nếu là ngươi thua, liền tự mình quất chính mình 10 cái tát. Tốt, Lãnh Thu oán hận nói. Nếu là ngươi thua, liền quỳ xuống kêu cô nãi nãi. Tuy nói chúng ta đánh bạc không công bằng, bất quá ta ưa thích. Liền cược. Lãnh Đào vỗ bàn tay một cái, cười hắc hắc nói. Người này khuôn mặt nhỏ 10 bàn tay xuống tới, biết xưng thành cái dạng gì. Vậy nhất định rất xinh đẹp. Lãnh Thu bĩu môi nói. Người nếu là kêu cô nãi nãi, ta cũng sẽ không trả lời. Không mặt mũi muốn ngươi mất mặt như vậy cháu trai con. Tiểu nha đầu còn tranh đua miệng lưỡi, nhìn lại bị đánh được chưa đủ. Lãnh Đào hừ một tiếng, rút kiếm ra tới. Nghe nói ngươi chỉ luyện một chiêu kiếm pháp. Tới đi, dùng để nhìn xem. Một chiêu kiếm pháp. Ha ha, đối phó ngươi dạng này, một chiêu kiếm pháp là đủ rồi. Lãnh Thu khinh thường bĩu bĩu môi đỏ. Lãnh Tình cắt ngang bọn hắn môi như thương lưỡi như tên. Không nhịn được kêu lên. Có thể hay không ít lải nhải, tranh thủ thời gian đánh. Lãnh Thu không nói. Lãnh Đào ngang một cái Lãnh Tình, nhếch miệng cười cười. Tình tỷ tỷ, ngươi là đại mỹ nhân nhi, liền là suốt ngày nghiêm mặt, giống như ai cũng mắc nợ ngươi tiền. Điểm này không tốt, ngươi cái kia sửa lại. Ngươi cái kia sửa lại cái miệng thúi của ngươi. Lãnh Tình tức giận, tranh thủ thời gian, không đánh coi như xong. Đánh liền tranh thủ thời gian đánh. Lãnh Đào khẽ nói, tới đi. Hắn chiêu chiêu tay mập, cười hắc hắc nói, để ngươi một chiêu, khỏi cần ngươi nhường. Ngươi trước xuất kiếm. Lãnh Thu đứng tựa vào kiếm, cười lạnh nói, miễn cho đợi một hồi bại còn muốn kiếm cớ. Tiểu nha đầu ngược lại một chút không vận chuyển trận, xem kiếm. Lãnh Đào ha ha cười một tiếng, rút kiếm liền đâm. Hắn nói đến cười tâu toét, lại là nghiêm túc xuất kiếm, cũng sợ chính mình lật thuyền trong mương. Họ Sở gia hỏa có chút tà tính, vạn nhất chân truyền Lãnh Thu khó lường kiếm pháp đâu, vậy mình nhưng là mất mặt ném đại phát. Mấy đóa kiếm hoa đâm về Lãnh Thu, cho thấy Lãnh Đào tinh xảo công lực. Lãnh Thu nhíu mày, nàng không nghĩ tới Lãnh Đào này gia hỏa kiếm pháp lại lợi hại như vậy. Trước kia lại là lừa mọi người, là cố ý yếu thế. Lãnh Tình cũng nhăn lại đại mi. Bọn họ một trận này thường xuyên cùng bọn hộ vệ luận bàn. Còn có Sở Ly cũng lấy đủ loại kiếm pháp đút nàng nhóm kiếm chiêu, đoán luyện ra các nàng nhãn lực. Liếc nhìn Lãnh Đào không ổn, lại là thâm tàng bất lộ cao thủ. Lãnh Tình nhìn một chút cách đó không xa, Sở Ly bọn hắn đang từ từ tới, giống như không thấy được bên này tựa như. Kỳ thật ngăn cách không xa, Sở Ly bọn hắn hiển nhiên là rất yên tâm. Lãnh Tình bận bịu cất giọng nói, đại tổng quan. Sở Ly chớp chớp lông mày, lắc đầu cười cười. Ánh mắt của hắn đáp xuống 4 cái kỵ sĩ bên trong cả người bên trên. 4 cái kỵ sĩ đều là thanh niên, dung mạo thường thường. Có một cái xương cốt cao lớn thanh niên phá lệ bắt mắt, ngồi ở trên ngựa giống như có thể đem ngựa đè sập một loại. Ánh mắt như điện, quét mắt một vòng tựa hồ có đao quang xẹt qua ánh mắt. Này người cũng là thiên ngoại thiên cao thủ, tu vi thâm hậu, trách không được Lãnh Đào dám ở chính mình bên cạnh đùa nghịch ngang. Lại là lại chiêu nạp một cái đỉnh tiêm cao thủ. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.